Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, 146 Bắc Thần ra tay mưu tâm bố cục. Cố Bắc Thần, ngươi muốn điên rồi à, cho ta xem ngươi phía sau lưng, thi thật vất vả được đến một tia thở dốc cơ hội. Vội vàng duỗi tay đẩy ra Cố Bắc Thần, Cố Bắc Thần, còn lại là ngoan ngoãn xoay người. Thi lúc này mới thấy ở Cố Bắc Thần phần lưng xuất hiện một đạo ấn ký, đều thanh, Thi không tự giác duỗi tay sờ soạng một chút, Cố Bắc Thần cắn chặt răng, có điểm đau, Thi thật là muốn bóp chết Cố Bắc Thần tâm đều có. Cư nhiên còn không biết xấu hổ ra mặt dày cùng chính mình nói có điểm đau. Như thế nào không có đau chết ngươi à, thật là, Thi, ta tưởng ngươi. Ban ngày vừa mới gặp qua được chứ? Còn có a, lần sau đừng gặp mưa. Ngươi là ngốc tử sao? Thi nói đau lòng duỗi tay sờ sờ Cố Bắc Thần phần lưng. Chỉ là ở bị đụng vào miệng vết thương phụ cận sờ sờ. Cố Bắc Thần còn lại là thực mau xoay người, kia một khuôn mặt đặc biệt yêu nghiệt, đặc biệt là giờ phút này ở hơi nước bốc lên phòng tắm bên trong. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Bắc Thần con ngươi là sáng long lanh, thật xinh đẹp. Thi hơi hơi đứng dậy, ở Cố Bắc Thần con ngươi mặt trên in lại một cái hôn. Bắc Thần, vì ta ngươi cũng muốn hảo hảo đối xử tử tế chính mình. Đừng làm này đó việc ngốc. Cố Bắc Thần cười ôm Thi vòng eo, hai người chặt chẽ dán sát, Thi cũng cảm giác được Cố Bắc Thần thân thể biến hóa. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Cố Bắc Thần còn lại là trực tiếp chặn ngang đem Thi ôm lên. Thi duỗi tay vòng lấy Cố Bắc Thần cổ. Cố Bắc Thần cũng không có đem Thi ôm đến trên giường mặt, mà là trực tiếp đi tới bồn rửa tay mặt trên. Tiêu Hàn, cái này bồn rửa tay thiết kế thực không tồi a. Thi nhìn bồn rửa tay, có chút nghi hoặc, nơi nào không tồi, còn không phải là giống nhau bồn rửa tay sao? Mà Cố Bắc Thần còn lại là cười hôn hôn Thi phát gian. Thi tựa hồ cũng minh bạch Cố Bạch Thần muốn làm cái gì. Mặt ửng đỏ, ở ánh đèn hạ nhan sắc đặc biệt mê người. Người nam nhân này có thể hay không không cần nơi nơi động dục a. Bất quá Thi chỉ là ôm Cố Bắc Thần cổ. Người nếu là bị cảm làm sao bây giờ. Giờ phút này Cố Bắc Thần là trần trụi phần lưng. Xem Thi vẫn là có chút mặt đỏ tim đập, không có việc gì. Đợi chút chúng ta cùng nhau tắm rửa. Ta phía sau lưng bị thương, cho nên ngươi đừng quá dùng sức. Thi tức khắc ác hàn. Cái này nam nhân thúi. Thật là, ta cái gì dùng sức a? Mà một phen sao lúc sau. Thi đã cả người không có sức lực. Cố Bắc Thần ôm Thi tới rồi trên giường mặt. Cố Bắc Thần là ghé vào trên giường mặt. Bởi vì phía sau lưng kia địa phương đụng tới thời điểm. Thật đúng là rất đau. Thi ngủ trong chốc lát, sâu kín mở to mắt, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là Cố Bắc Thần trần trụi phần lưng. Còn có xanh tím dấu vết, Thi thở dài, xoay người xuống giường, làm gì đi. Thi vừa mới cõng Cố Bắc Thần mặc vào áo ngủ. Cố Bắc Thần liền trực tiếp từ phía sau ôm lấy Thi. Thi cười cười, ta có khả năng sao đi à, ta đi tìm xem nhà bọn họ có hay không cái gì rượu thuốc. Cho ngươi lau lau miệng vết thương, đã tím, Cố Bắc Thần gật gật đầu, lại lần nữa ghé vào trên giường mặt chờ đến Thi trở về lúc sau. Cố Bắc Thần còn ở ngủ, Thi còn lại là ngồi xổm đầu giường, cấp Cố Bắc Thần xoa xoa rượu thuốc, không dám quá lớn lực xoa. Chẳng qua nhìn vẫn là có chút đau lòng, Thi xem như nhìn ra tới, Cố Bắc Thần ngày thường nói cái gì đều nói không nhiều lắm. Nhưng là như là ăn định rồi chính mình giống nhau, luôn là sẽ lộng một chút sự tình ra tới, làm chính mình đau lòng một phen. Này nam nhân, thật là, liền tính là muốn soát tồn tại cảm, cũng không phải như vậy đi, sát hảo miệng vết thương. Thi ghé vào Cố Bắc Thần trên lưng mặt. Thổi thổi, thẳng đến nước thuốc làm lúc sau, mới thật cẩn thận đem một cái khinh bạc thảm lông cái ở Cố Bắc Thần phần lưng. Thi ở an tâm nằm ở Cố Bắc Thần bên cạnh người. Cố Bắc Thần chính là nghiêng mặt, mà giờ phút này Thi Thi chỉ là nhàn nhạt nhìn Cố Bắc Thần, Thi Thi chỉ cảm thấy bọn họ hai người có thể đi đến hôm nay, tổng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc lúc trước tương ngộ thời điểm, Thi Thi nói thật, là cực lực muốn tránh né người nam nhân này, bởi vì nàng có thể cảm giác được người nam nhân này trên người mặt sát phạt chi khí. Hơn nữa người nam nhân này trên người mặt không có một tia nhân khí. Cái này làm cho Thi Thi cảm thấy thực không thoải mái. Thi Thi bản năng muốn thoát đi, nhưng là cố tình lần lượt tương ngộ. Người nam nhân này là bá đạo, chiếm hữu dục rất mạnh, có thói ở xài, còn có cưỡng bách chứng. Lại nói tiếp nhưng thật ra không có gì ưu điểm, lại còn có máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, là cái 10 phần ma đầu. Rất nhiều người nghe được tên của hắn đều sẽ cảm thấy chân mềm cái loại này. Đặc biệt là hắn cả người cái loại này tự do gia nhân thế gian khí chất. Càng là làm người không dám tới gần, nhưng là người nam nhân này lại bện một cái đại võng. Chặt chẽ mà đem chính mình khóa lại, Thi Thi duỗi tay sờ sờ Cố Bắc Thần sườn mặt, duỗi tay cầm Cố Bắc Thần bàn tay to, 10 ngón tay đan vào nhau. Thi Thi an tâm nhắm hai mắt lại. Mà sau một lát, Cố Bắc Thần mở mắt ra, nhìn nhìn Thi Thi, mới nhắm hai mắt ngủ. Thi Thi có lẽ đời này cũng không biết. Căn bản không phải cái gì hiểu lầm a, ngẫu nhiên gặp được a, gì đó, Cố Bắc Thần là sớm liền coi trọng Thi Thi, chẳng qua phía trước Thi Thi danh hoa có chủ, hắn không hảo xuống tay thôi, này thật vất vả có xuống tay cơ hội. Cố Bắc Thần liền cảm thấy đây là trời xanh đối chính mình chiếu cố. Sao có thể dễ dàng buông tay đâu, mà này một đêm. Bọn họ là ngủ đến an ổn, nhưng là lệnh hồ ra lại là trắng đêm thông hỏa trong sáng. Trong ngoài không phải quân xe chính là xe cảnh sát, coi cảnh sát xẹt qua bầu trời đêm, cơ hồ vang lên một đêm, đồng thu luyện ngày hôm sau tỉnh lúc sau. Ở nhà mặt thấy được Cố Bắc Thần. Cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ta đợi chút về Cố gia, thuận tiện đưa Tiểu Dịch đi đi học. Tiểu Dịch ở một bên bĩu môi, rõ ràng ta không nghĩ đi được chứ. Nói nữa, bên ngoài còn trời mưa đâu, càng không nghĩ ra cửa, tâm tình cũng không hảo. Hôm nay đầu đề, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thi Thi nói đem một phần báo chí đưa đến đồng thu luyện trước mặt. Thi Thi cùng Cố Bắc Thần trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong rõ ràng nói chính là, làm được xinh đẹp. Cố Bắc Thần còn lại là thảnh thơi uống một ngụm cà phê. Trang đến giống như cái gì cũng không biết giống nhau, còn có thể có cái gì chính mình cảm thấy hứng. Thú sao, gần nhất sự tình các loại ùn ùn không dứt, đồng thu luyện đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. An Thúc đã đưa lên nhiệt tốt sữa bò, đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị tiếp nhận sữa bò. Ở nhìn đến cái kia tin tức tiêu đề thời điểm, sữa bò trực tiếp xái ra tới. Phu nhân, An Thúc hoảng sợ, vội vàng trừ giấy giúp đồng thu luyện xoa xoa tay. Đồng thu luyện còn lại là nhanh chóng đem báo chí mặt trên đồ vật nhìn một lần. Tựa hồ vẫn là không thể tin được chính mình thấy đồ vật. Lại cẩn thận nhìn một lần. Đây là có chuyện gì a? Tại sao lại như vậy đâu? Đây là có chuyện gì? Đồng thu luyện không thể tin được nhìn báo chí, lại nhìn nhìn Thi Thi, sau đó nhìn nhìn Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần nhún vai, ngươi xem ta làm cái gì, cùng ta có quan hệ gì sao? Thi Thi nhưng thật ra sắp cười ra tới, cùng ngươi không có quan hệ sao? Rõ ràng là ngươi một tay thiết kế ra tới được chứ? Tiểu luyện, ta liền nói ngươi sẽ cảm thấy hứng thú a, thế nào, có phải hay không thực kính bạo a? Ta nói a, này lệnh hồ gia cũng là sắp quá khí, này trên mạng mặt sự tình ồn ào huyên náo, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, này lại ra một cái cố ý giết người sự tình, này lệnh hồ trạch xem như xong rồi. Thi Thi nói lời này thời điểm, hướng về phía Tiểu Dịch phớt cái mị nhãn, Tiểu Dịch còn lại là uống sữa bò, tạp đi một chút miệng, cùng ta nhưng không có quan hệ, ta chính là một cái tiểu hài tử thôi. Ta cái gì cũng đều không hiểu đến, ta cái gì cũng không biết, đồng thu luyện thở dài. Đột nhiên cảm thấy một chút ăn uống đã không có, nhưng là bởi vì thân thể duyên cớ, đồng thu luyện lại không thể không ăn cái gì. chỉ có thể buộc chính mình ăn chút gì, mà báo chí mặt trên kia bắt mắt màu đen tiêu đề. Còn có kia mấy chương ảnh chụp, tựa hồ đều ở kể ra ngày hôm qua ban đêm không bình tĩnh. Đồng Thu Luyện nào biết đâu rằng, bên ngoài cư nhiên đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, mà Tiêu Hàn nhìn đến báo chí thời điểm. Tự nhiên là thập phần cao hứng, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Quý Viễn, muốn đem khoảng thời gian trước gác lại sự tình đề thượng nghị trình. Quý Viễn ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc hỏi một câu, thiếu gia, ngài nói chính là sự tình gì a? Tiêu Hàn nếu là đủ được đến nói, khẳng định sẽ trực tiếp gõ phà hắn đầu, chính là ngay từ đầu liền chế định tốt, không phải đã định rồi địa điểm sao? Chính là kia chuyện, nhớ rõ bí mật tiến hành. Tiêu Hàn khóe miệng dương một tia mỉm cười. Quý Viễn treo điện thoại lúc sau. Sờ sờ đầu, việc này chính mình đương nhiên là nhớ rõ a. Chỉ là thiếu gia hiện tại chân càng không có phương tiện. Chuyện này muốn như thế nào tiến hành a? Tính, này cũng không phải chính mình nên nhọc lòng sự tình. Quý Viễn tự ủ chăn bò dậy. Ngày hôm qua mắc mưa. Giống như đều có chút bị cảm, Quý Viễn xoa xoa cái mũi. Mỗi ngày tất làm việc đầu tiên, đương nhiên là xem tin tức, mà thấy được hôm nay đầu đề thời điểm, Quý Viễn trực tiếp liền bật cười. Cái này cáo già, quả nhiên là ngồi không yên, này bất quá là cái cục, lúc ấy Cố Bắc Thần nói chính là có thể hay không thành công. Liền xem hắn tâm định không chừng, thực hiển nhiên, Lệnh Hồ Trạch đã có chút ngồi không yên. Này liền không thể trách chúng ta a, mà sở hữu truyền thông tiêu đề cơ hồ đều là nhất thành bất biến viết. Tư lệnh trở thành giết người hung thủ, khắp nơi đã tham gia điều tra, cho nên Đồng Thu Luyện nhìn đến thứ này lúc sau, cả người đều cảm thấy không hảo, đầu óc trung đệ nhất nháy mắt, nghĩ đến chính là đây là không có khả năng. Này mưa to thiên, đại buổi tối, Lệnh Hồ Trạch sẽ chạy đến loại địa phương kia giết người sao? Ăn cơm lúc sau, Đồng Thu Luyện nhìn di động, muốn bắt thông Lệnh Hồ Càn điện thoại, đem dãy số nhảy ra tới nhìn thật nhiều biến, nhưng là lăng là không có bắt đánh ra đi, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, trận này vũ đã hạ một suốt đêm, còn ở liên tục rơi xuống, tựa hồ là ở gần nhất một loạt sự kiện hợp với tình hình giống nhau tầm mắt đảo trở lại Cố Bắc Thần. Đi ra ngoài thời điểm. Cố Bắc Thần đầu tiên là liên hệ tới rồi Quý Viễn. Quý Viễn cùng Cố Bắc Thần hẹn cái địa phương chạm mặt. Tình huống như thế nào? Người đâu? Cố Bắc Thần vừa lên tới chính là như vậy nói mấy câu. Quý Viễn còn lại là hơi chút nói một chút sự tình trải qua, hẳn là ngay từ đầu chuẩn bị ám sát Đồng Tu, nhưng là bị Đồng Tu phát giác, mà lúc sau chúng ta liền chú ý tới người này. May mắn là ngày mưa. Người này phản trinh sát ý thức rất mạnh, bất quá vẫn là để lại một tia dấu vết để lại. Hiện tại ta người còn ở đi theo hắn, người này vẫn là ở bên kia công viên bên trong, vẫn luôn đều không có ra tới. Quý Viễn chỉ ở cách đó không xa một cái công viên. Cố Bắc Thần duỗi tay vuốt ve một chút trong tay nhẫn. Trong con ngươi lập lòe nguy hiểm quang, đem công viên vây quanh. Theo sau đi theo tới trong xe mặt đại hán, lập tức xuất động, tốc độ phi thường mau đem công viên toàn bộ vây quanh. Mà Cố Bắc Thần trực tiếp mở cửa, một cái đại hán, lập tức xuống xe, giúp Cố Bắc Thần cầm ô, nơi này mặt đường là cái loại này đường xi măng mặt. Tới gần ven đường địa phương có chút giọt nước, Cố Bắc Thần có chút ghét bỏ, trực tiếp từ thủ hạ trong tay tiếp nhận dù. Trực tiếp xuống xe tử, nhìn cách đó không xa công viên. Quý Viễn còn lại là hoàn toàn là ở vào một loại quan vọng trạng thái. Người này thoạt nhìn khí chàng cường đại, hơn nữa cả người mang theo túc sát. Quý Viễn còn lại là yên lặng mà đi theo Cố Bắc Thần phía sau. Cố Bắc Thần duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ rớt trên vai mặt nhỏ giọt nước mưa. Đối loại này thời tiết. Tựa hồ thực không cao hứng, hắn chậm rãi hướng tới công viên đi đến. Nếu là ngày thường, thấy nhiều như vậy hắc y nhân, khẳng định sẽ có người báo nguy, lại cứ thiên đêm đã muộn. Hơn nữa cái này địa phương vốn dĩ liền hẻo lánh, nhưng thật ra không người chú ý tới bên này động tĩnh, giờ phút này Hà Tĩnh đang ở cọ sát trong tay. súng ống. Hắn đỉnh đầu không có thích hợp ngắm bắn súng ống, mà vừa mới cư nhiên quấy nhiễu tới rồi đồng tu. Nghĩ đến này, Hà Tịnh chính là cảm thấy trong lòng căng thẳng, mà trong lòng không có ngọn nguồn một trận co rúm lại. Như là có bất hảo dự cảm giống nhau, mà chung quanh đều là nước mưa chụp đánh lá cây thanh âm. Thanh âm trong chốc lát đại trong chốc lát tiểu, còn có một ít ếch xanh tiếng kêu, cho nên chung quanh tạp thanh tương đối nhiều. Hà Tĩnh dựng lên lỗ tai, nghe xong trong chốc lát, tựa hồ không có gì thanh âm, nhưng là hắn tổng cảm thấy chung quanh hoàn cảnh có chút quỷ dị. Chẳng lẽ là chính mình đa tâm sao? Hà Tịnh ăn mặc áo mưa, trên người mặt lạc đầy một ít lá cây, mà trên chân mặt đều là bùn đất, giày đã nhìn không ra cái gì kiểu dáng. Giày mặt trên đã hoàn toàn bị bùn bao lấy, mà giờ phút này Cố Bắc Thần bên người người đã cảm ứng. Được Hà Tịnh phương hướng, gia chủ, người này hẳn là ở cái kia phương hướng. Cố Bắc Thần bên người đại hán, trong tay cầm một cái dụng cụ, là một cái nhiệt cảm trang bị. Mặt trên minh xác biểu hiện, ở Cố Bắc Thần bên tay phải phương hướng, có cái nguồn nhiệt, xem nhiệt cảm mặt trên thể hiện, hẳn là một người, mà giờ phút này công viên chung quanh đừng nói người, chính là một cái cầu đều không có, màn đêm bao phủ. Cấp toàn bộ thành phố C bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Mà này một đêm đã chú định sẽ không thực bình phàm, Hà Tĩnh vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Duỗi tay cầm quần áo mặt trên lá rụng phủi đi, áo mưa phát ra nhất nhất chút tất tất tác tác tiếng vang. Mà Hà Tĩnh bằng trực giác cảm giác được tựa hồ có người đang tới gần. Cùng với tiếng mưa rơi, Hà Tĩnh thực mau đem chính mình ẩn thân ở một cái đại thụ mặt sau. Mà theo thanh âm bách cận, Hà Tĩnh nghe được ra tới, tới người cũng không phải một người, mà là một đám người. Hà Tĩnh tránh ở thụ mặt sau, đem áo mưa vành nón hướng phía dưới kéo, làm chính mình giấu ở thụ mặt sau, bởi vì áo mưa nhan sắc là mê màu, nhưng thật ra sẽ không dẫn người chú ý, mà Hà Tĩnh an tĩnh chờ đợi đám kia người rời đi. Nơi này dù sao cũng là công viên, có người đi lại cũng là bình thường. Hà Tĩnh như thế như vậy an ủi chính mình, nhưng là này nhóm người tiếng bước chân càng ngày càng gần lúc sau. Hà Tĩnh đột nhiên phát hiện, này nhóm người bất động, gia chủ, chính là nơi này, ngươi có cần hay không lảng tránh một chút? Nơi này tất cả mọi người là biết Cố Bắc Thần thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng. Chính là vừa mới đi rồi này hơn phân nửa giai đoạn. Cố Bắc Thần đã cúi đầu xem chính mình giày vài mát. Còn không phải là dính một ít bùn sao? Ai, có thói ở sạch nói. Ngài liền ở xe mặt trên đợi liền thành. Xuống dưới làm gì đâu? Cho bọn hắn cũng là tạo thành rất lớn áp lực tâm lý hảo đi. Nếu tới, lảng tránh cái gì đâu? Cái kia ai, ngươi cũng nên ra tới. Cố Bắc Thần duỗi tay lý một chút quần áo của mình. Đem chính mình áo sơ mi mặt trên kim cương cổ tay áo cởi bỏ. Duỗi tay hoạt động một chút thủ đoạn, rồi sau đó duỗi tay đi ra ngoài. Một bên đại hán, cấp Cố Bắc Thần truyền lên một khẩu súng. Cố Bắc Thần chỉ là nhìn trong tay thương, đem ô che giao cho Quý Viễn. Quý Viễn dừng một chút, vội vàng giúp Cố Bắc Thần cầm ô. Quả nhiên cũng là vì bị Tiêu Hàn sai xử thói quen. Quý Viễn này thái độ làm Cố Bắc Thần rất là vừa lòng, Cố Bắc Thần dùng tài hung biện trong túi lấy ra một cái khăn tay, thong thả ung dung trà lau xuống tay thương, sau đó không biết nhắm ngay thứ gì, ngắm trong chốc lát, chung quanh đều là tiếng mưa rơi, bùm bùm đánh vào lá cây mặt trên, còn lại liền nghe không được khác tiếng vang, mà Cố Bắc Thần còn lại là híp con ngươi, kia nước lặng giống nhau con ngươi. Không mang theo một chút cảm tình, sâu thẳm như là vô biên đêm tối giống nhau, tản ra nhất nhiếp nhân tâm phách quang, mà giờ phút này tránh ở thụ mặt sau Hà Tĩnh. Còn lại là một chút động tĩnh cũng không dám phát ra tới. Hắn giờ phút này đều có thể đủ nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Hắn không biết này nhóm người là từ đâu toát ra tới. Cũng không biết này nhóm người vì cái gì sẽ đột nhiên tìm được chính mình. Nhưng là Hà Tĩnh lại có một loại cảm giác, đó chính là lúc này đây tựa hồ đã có chạy đằng trời, Hà Tĩnh gắt gao mà nắm chặt trong tay thương. Mà hắn hiện tại hoàn toàn không biết đối phương có bao nhiêu người. Ở Cố Bắc Thần đám kia người phía sau có đường đèn. Đèn đường ánh đèn mờ nhạt, phóng ra xuống dưới bóng dáng vừa lúc là hướng tới Hà Tĩnh nơi phương hướng. Nhưng là bóng người loang lổ, bóng cây lắc lư, hắn giờ phút này lại là có chút tâm loạn như ma. Hắn chỉ có thể đủ mơ hồ phân biệt ra tới người rất nhiều, mà hắn muốn đột phá trùng vây. Quả thực là khó càng thêm khó sự tình, làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ như thế nào đi ra ngoài sao? Cố Bắc Thần như cũ ở thong thả ung dung xoa súng lục. Kia súng lục nhan sắc là màu bạc, ở bóng đêm hạ vẫn là thập phần lóa mắt. Cố Bắc Thần ngón tay thon dài tinh tế, nhưng là màu da nhưng thật ra cùng Cố Nam Xanh có chút tiếp cận. Thực bạch, chẳng qua là thoạt nhìn không phải cái loại này bệnh trạng bạch mà thôi. Cố Bắc Thần tựa hồ đã có chút mất đi kiên nhẫn, bên kia Hà Tĩnh ở không rõ ràng lắm đối phương rốt. Cuộc là ai, cũng không biết đối phương thế lực phía trước, lo liệu địch bất động ta bất động sách lược. Lăng là vừa động cũng chưa từng động quá, con người gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt một cái tiểu thảo. Không hề chớp mắt, nhưng là tâm như nổi trống, hắn có thể cảm giác được áo mưa phía dưới. Trên người mặt đã bắt đầu ra mồ hôi, một giọt mồ hôi theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, trực tiếp hoàn toàn đi vào áo mưa bên trong, Cố Bắc Thần trực tiếp giơ súng lên. Nhắm ngay khoảng cách hắn không xa một thân cây, nhắm chuẩn, cọ, không có viên đạn ra thang thanh âm, mà là viên đạn trực tiếp cắt qua thụ sườn biên, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, mà Hà Tĩnh cả người đều là ngốc, bởi vì này viên đạn. Trực tiếp cọ qua lỗ tai hắn, cơ hồ có thể cảm giác được chính mình lỗ tai bên kia lại ấm áp chất lỏng chảy ra. Người này thương pháp thực hảo, hơn nữa chính mình vị trí thực hiển nhiên đã bại lộ. Cố Bắc Thần còn lại là duỗi tay xoa xoa thương, đã sửa đổi nhắm chuẩn xạ kích, súng lục mặt trên dính một ít nước mưa. Đừng trốn rồi, xuất hiện đi, mọi người đều là minh bạch người, hà tất vòng vo đâu. Cố Bắc Thần thanh âm giống như là đêm mưa bùa đòi mạng giống nhau. Hơn nữa Cố Bắc Thần trong thanh âm mặt tựa hồ mang theo tiếng cười. Tại đây đêm mưa bên trong càng là có vẻ phá lệ quỷ dị, mà Hà Tĩnh ở hít sâu một hơi lúc sau. Duỗi tay sờ sờ chính mình bên phải lỗ tai. Rất đau, đổ máu, mà Hà Tĩnh trực tiếp đứng dậy. Đứng lên, Cố Bắc Thần khóe miệng bứt lên một mặt tà cười. Hừ, nhưng thật ra cái có kiên nhẫn, cọ sát lâu như vậy đoán được, mà Cố Bắc Thần tựa hồ là theo bản năng duỗi tay vuốt ve một chút trên tay mặt đá quý nhẫn. Ở trong bóng đêm, u lục sắc đá quý, giống như là nhất nhiếp nhân tâm phách đá quý, Hà Tĩnh trực tiếp xoay người. Vòng qua đại thụ, Hà Tĩnh lúc này mới xem như hoàn toàn thấy rõ trước mặt người. Trước mặt tới người quả nhiên rất nhiều. Liếc mắt một cái xem qua đi, ít nhất có gần 30 cá nhân, mà làm đầu nam tử, một thân màu đen tây trang, trong tay cầm một khẩu súng, tóc thực hác, làn da thực bạch, có chút hỗn huyết cảm giác, ngũ quan thập phần lập thể thâm thúy, thập phần mê người, giống như là tự do ở nhân thế ở ngoài giống nhau. Cả người khí chất chính là cái loại này không dính khói lửa phàm tục cấm dục hệ cái loại này. Hơn nữa lớn lên tinh xảo dị thường, hẳn là ra sao Tĩnh nhìn đến quá, lớn lên nhất tinh xảo người, nhưng là Hà Tĩnh chú ý tới giờ phút này mọi người trong tay chính là cầm ô, hắn có thể kết luận, những người này trên người mặt đều có súng thương, nhưng là chỉ có cái kia cầm đầu nam tử, trong tay là nắm một phen tiểu xảo xinh đẹp màu bạc súng lục, hơn nữa trong tay còn cầm một khối khăn tay, ở nhẹ nhàng mà trà lau. Mặt vô biểu tình, để cho Hà Tĩnh trong lòng cảm thấy không thoải mái chính là người nam nhân này con ngươi. Liền tính là hắn lớn lên lại tinh xảo, ăn mặc lại khảo cứu, hắn con ngươi giống như là người chết giống nhau. Đối, là người chết, ở Hà Tĩnh xem ra, chỉ có người chết đôi mắt mới là như vậy. Người chết Hà Tĩnh gặp qua không ít, cho nên rất rõ ràng, người chết con ngươi mới là như vậy. không có một tia gợn sóng, cho tàn giống nhau, làm Hà Tĩnh đáy lòng thực không thoải mái. Nhưng thật ra cái trầm ổn, khó trách có thể ở Tôn Chính gia đối diện ẩn núp lâu như vậy. Lần này là cái gì nguyên nhân, làm ngươi lần này nhanh như vậy ra tay đâu? Hà Tĩnh tuy rằng trong lòng đột nhiên cả kinh, chính là thân mình đều nhịn không được co rúm lại một chút. Áo mưa che giấu phía dưới, Hà Tĩnh duỗi tay nắm thật chặt trong tay kia một khẩu súng. Nhưng là Hà Tĩnh biết, chính mình không có cách nào ra tay, bởi vì chỉ cần hắn hơi chút động tác một chút, người nam nhân này có lẽ là có thể trực tiếp đem chính mình một phát súng bắn chết. Người nam nhân này thương pháp hẳn là thực chuẩn, ngươi đoán là ngươi thương mau. Vẫn là ta, Cố Bắc Thần nói đem thương lại lau chùi một lần, kỳ thật có thể chết ở tay của ta bên trong, ngươi hẳn là cảm thấy thực may mắn. Cố Bắc Thần nói nhìn Hà Tĩnh vóc dáng không xem như rất cao. Phỏng chừng cũng không có 1m8, cả người bị bao vây ở đại áo mưa phía dưới. Có thể thấy bất quá là nửa khuôn mặt mà thôi, tuy rằng là đón quang, nhưng là áo mưa vành nón rất lớn, cho nên che khuất hơn phân nửa cái trán, nhưng là người này đôi mắt, thực sắc bén, hoặc là cũng có thể nói là thực sắc bén, môi nhấp, tựa hồ ở khắc chế cái gì, mà Cố Bắc Thần thấy từ hắn phía bên phải gương mặt, có một giọt huyết chảy xuống, màu đỏ, ta biết hôm nay ta là chạy trời không khỏi nắng. Hà Tĩnh nói trực tiếp đem trong tay nắm thương ném xuống đất mặt. Súng ống liền rơi xuống ở Hà Tĩnh bên chân. Hà Tĩnh đem kia khẩu súng, trực tiếp đá đầu Cố Bắc Thần bên kia. Cố Bắc Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền tính là ta đã chết, ta cũng phải biết, ta là chết ở ai trên tay mặt nói. Tổng không thể làm ta đã chết cũng làm cái hồ đồ quỷ đi. Hà Tĩnh trực tiếp đem áo mưa vành nón nhấc lên tới. Nước mưa trực tiếp rót vào Hà Tĩnh quần áo nội, hơn nữa làm ướt Hà Tĩnh toàn bộ mặt bộ, Hà Tĩnh chỉ là duỗi tay xoa xoa mặt. Ta cũng đương cái người chết đủ lâu rồi, cũng là thời điểm thật sự trở thành một cái chết người. Loại này cái xác không hồn sinh hoạt, ta cũng chán sống, Hà Tĩnh tựa hồ là như chút được gánh nặng giống nhau. Nhìn Cố Bắc Thần, hơi hơi mỉm cười. Hắn trên mặt có thể nhìn ra được tới phong xương dấu vết căn cứ tư liệu điều tra. Người này bất quá là 30 xuất đầu tuổi tác, nhưng là nhìn qua rồi lại hơn 40 bộ dáng. Toàn bộ mặt có vẻ thập phần già nua, hơn nữa cả người trừ bỏ cặp kia sắc bén con ngươi. Cả người cho người ta cảm giác, đều là tử khí trầm trầm Cố gia. Cố Bắc Thần chỉ là nói hai chữ. Hà Tĩnh có chút nghi hoặc nhìn Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần trong tay màu bạc súng lục, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ bắt mắt, như thế nào, nghĩ không ra, ngươi là quân nhân xuất thân, chẳng lẽ Cố gia sẽ không biết sao? Các ngươi truyền thuyết kiểu mới vũ khí rất nhiều đều là trải qua chúng ta tay. Chẳng lẽ chúng ta Cố gia cũng không có trong tưởng tượng như vậy nổi danh sao? Hà Tĩnh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái kia thần bí điệu thấp Cố gia. Không thể tưởng tượng nhìn Cố Bắc Thần, tựa hồ không quá tin tưởng, nhưng là sau một lát, còn lại là thoải mái đến cười. Nếu là thật là chết ở Cố gia gia chủ trong tay mặt, ta cũng là chết cũng không tiếc, cái xác không hồn sinh hoạt, ta cũng là sống đủ rồi. Nếu sống đủ rồi, cũng đừng như vậy tồn tại, con đường của mình đều là chính mình lựa chọn, bất quá chết ở tay của ta bên trong ngươi là không nghẹn khuất. Cố Bắc Thần duỗi chân đá dừng ở chính mình bên chân thương. Kỳ thật ngươi không cảm thấy ngươi đời này sống được thực nghẹn khuất sao? Tham gia quân ngũ nhiều lần hoạch chiến công, nhưng là hiện tại cư nhiên biến thành cái dạng này. Ngươi đảo cũng là cam tâm. Ứng câu nói kia, chết tử tế không bằng lại sống. Có lẽ ở các ngươi trong mắt, ta là cái người nhu nhược. Ta lựa chọn một cái cho các ngươi cảm thấy thực cảm thấy thẹn con đường đi. Ai làm ta đối thế giới này cũng không phải vô vướng bận đâu. Hà Tĩnh thở dài, kỳ thật đi, ta vốn dĩ có thể đổi cái thân phận, nhưng là lại không nghĩ dáng vẻ kia, cho nên nhiều năm như vậy, ta không có trụ quá khách sạn, càng chưa từng ngồi qua xe lửa gì đó, tựa như một cái quỷ hồn giống nhau. Du đãng ở thành phố C, ta số quá thành phố C, mỗi con phố tổng cộng có bao nhiêu đèn đường. Mỗi cái ban đêm đều rất khó ngao. Lần này cũng coi như là cho ta chính mình một cái giải thoát đi. Hà Tĩnh thoải mái cười, ngươi nói vướng bận là ngươi đệ đệ đi. Hà Tĩnh sửng sốt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Cố Bắc Thần chỉ là duỗi tay trà lau kia đem súng lục. Được rồi, ngươi điểm này sự tình, không đủ ta điều tra, mà ngươi đệ đệ đã biết ngươi cũng chưa chết. Hơn nữa vẫn là cái giết người người bị tình nghi. Ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng này, cho ngươi đệ đệ có thể mang đến cái gì? Hà Tĩnh con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Bắc Thần. Sau đó bước nhanh tiến lên Cố Bắc Thần bên người đại hán. Trực tiếp duỗi tay ngăn cản Hà Tĩnh. Hà Tĩnh con ngươi gắt gao mà thủ sẵn Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần ý bảo ngăn đón Hà Tĩnh người lui ra. Hà Tĩnh lại dừng bước ở Cố Bắc Thần trước mặt. Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi đều biết cái gì? Ta là không biết ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì. Bất quá hiển nhiên ngươi đã vào lối rẽ. Cố Bắc Thần ánh mắt sâu thẳm không thấy được đế. Nước lặng giống nhau, nhưng là nhìn Hà Tĩnh, lại làm Hà Tĩnh cảm thấy người này tựa hồ là hiểu biết chính mình. Hà Tĩnh cả người đã không có ngay. Sư thần thái, Cố Bắc Thần sở thấy Hà Tĩnh ảnh chụp, đều là một ít tòng quân thời điểm ảnh chụp. Khi đó Hà Tĩnh, anh tư táp sảng, cả người khí vũ hiên ngang. Tuy rằng lớn lên không tính xuất chúng, nhưng là quanh thân cái loại cảm giác này cho người ta chính là có tinh thần phấn chấn. Tích cực hướng về phía trước, nhưng là giờ phút này Hà Tĩnh, cả người cùng ven đường khất cái không sai biệt lắm. Trừ bỏ một đôi quá mức sắc bén con ngươi, toàn thân trên dưới đều là lôi thôi bất kham, đúng vậy. Một bước sai từng bước sai, nếu là có khả năng thay ta cấp đồng thư ký đưa cho hoa đi. Đời này ta làm nhất sai sự tình chính là giết chết đồng thư ký. Hà Tĩnh nói xong bước nhanh khom lưng đem Cố Bắc Thần bên chân thương nhặt lên. Trực tiếp để ở chính mình ngực trái tim vị trí, quả nhiên đồng tề chết cùng ngươi có quan hệ. Là lệnh hồ trạch sai xử sao? Cố Bắc Thần nói âm chưa lạc, liền nghe thấy được một tiếng súng thanh. Cố Bắc Thần trực tiếp về phía sau lui một bước, một giọt huyết phun tung tóe ở Cố Bắc Thần dày mặt trên, thực xin lỗi. Đã chết còn muốn đem ngươi làm dơ, này hết thảy đều là ta sai. Sống tạm 5 năm. Cũng là thời điểm cần phải đi. Hà Tĩnh nói xong, thân thể đột nhiên về phía sau đảo đi. Ngã xuống trên cỏ mặt, nhặt lên một ít bọt nước, mà chung quanh bởi vì tiếng súng duyên cớ, kinh nổi lên đang ở nghỉ ngơi chim tước. Chung quanh côn trùng kêu vang ếch kêu, tựa hồ đều trở nên lớn một ít gia chủ. Làm sao bây giờ, một người tiến lên, nhìn một chút Hà Tĩnh, xác định đã tử vong. Cố Bắc Thần nhìn Hà Tĩnh, nhưng thật ra cái trung tâm, chính là đã chết đều không muốn nói ra sau lưng người kia là ai sao? Là không thể nói, vẫn là không dám nói đâu. Cố Bắc Thần nhìn Hà Tĩnh thi thể, hơi hơi mỉm cười, chúng ta trước triệt, phái người nhìn chằm chằm lệnh hồ trạch, nếu là bên kia lại bất luận cái gì động tác, lập tức báo nguy nói nơi này đã xảy ra án mạng. Quý Viễn nghi hoặc nhìn Cố Bắc Thần, này hai việc có quan hệ gì sao? Cố Bắc Thần trực tiếp xoay người lên xe tử, công viên trước sau như một bình tĩnh, có phải hay không rất tò mò? Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Bắc Thần cầm tay vừa đem giày mặt trên dính vào nước mưa vết máu cùng bùn đất lau. Quý Viễn gật gật đầu, hắn lại là không biết. Ta nghe nói phía trước cái kia Phan Tụ Cường ở trong thân thể có hệ thống định vị. Ta tưởng người này ở trong thân thể cũng là có. Hắn có thể ra tới ám sát đồng tu. Khẳng định là bị lệnh hồ trạch sai xử. Nếu là lệnh hồ trạch thời gian dài liên hệ không đến người nói. Khẳng định sẽ phái người ra tới tìm. Đến lúc đó cái này giết người tội danh. Tự nhiên có người thay chúng ta bối. Quý Viễn gật gật đầu. Nhưng là vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu là hắn không xuất hiện đâu, hoặc là nói không tìm hắn đâu, kia chẳng phải là uổng phí công phu, đó chính là xem hắn có thể hay không trầm ổn. Trải qua Phan Thụ Cường sự tình, hắn có lẽ đều có thể tự mình ra tới. Quý Viễn cũng coi như là minh bạch, việc này, hoàn toàn dựa vào chính là suy đoán cùng vận khí. Bất quá sau lại sự thật chứng minh, chuyện này Cố Bắc Thần làm đúng rồi. Hoàn Mỹ Cục, thiết kế lệnh Hồ Trạch, hình ảnh cắt đến. Lệnh Hồ Trạch cùng Tưởng Thiên Lý hai người tới rồi công viên lúc sau. Tưởng Thiên Lý dựa theo hệ thống định vị, một bên tìm Hà Tĩnh. Tưởng Thiên Lý còn ở bát đánh Hà Tĩnh điện thoại, như cũ là biểu hiện đánh không thông. Nhưng là hệ thống định vị biểu hiện đã ở cái này phụ cận. Lệnh Hồ Trạch vừa đi một bên nhìn chung quanh, hắn phát hiện phía trước có rất nhiều tương đối hỗn độn dấu chân. Nhưng là tưởng tượng đến nơi đây là công viên, lại không phải cái gì hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, có chút dấu chân cũng là bình thường, chung quanh an tĩnh có chút quỷ dị. Trừ bỏ giày ra dẫm đội mưa thủy thanh âm, chính là nước mưa đánh vào ô tre hoặc là thảm thực vật mặt trên thanh âm. Mà thực mau bọn họ trước mắt liền xuất hiện Hà Tĩnh thi thể. Hai người tựa hồ đều không có nghĩ đến trước mắt sẽ xuất hiện như vậy một màn. Tưởng Thiên Lý vừa mới muốn qua đi, lệnh Hồ Trạch duỗi tay lôi kéo Tưởng Thiên Lý, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, mà lệnh Hồ Trạch thong thả đi qua đi. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Hà Tĩnh cái mũi phía trước. Đã hoàn toàn đã không có hô hấp, Hà Tĩnh đôi mắt mở rất lớn, nước mưa trực tiếp đánh vào Hà Tĩnh trên mặt mạt. Lệnh Hồ Trạch nhìn Hà Tĩnh nắm thương tư thế, là tự sát sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lệnh Hồ Trạch không hiểu được, mà Phan Tụ Cường sự tình ngay sau đó xuất hiện ở lệnh Hồ Trạch trước mắt, mà đột nhiên một trận còi cảnh sát cắt qua bầu trời đêm. Tưởng Thiên Lý hoảng sợ nhìn lệnh Hồ Trạch, lệnh Hồ Trạch ý bảo Tưởng Thiên Lý trước không cần ra tiếng. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu cảnh sát vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này phụ cận không phải là. Tới tìm hắn đi, Tưởng Thiên Lý hạ giọng, bởi vì trời mưa duyên cớ, chung quanh tạp âm rất nhiều. Bất quá lệnh Hồ Trạch bắt đầu nghe được ra tới, có một đám người chính hướng tới chính mình phương hướng lại đây. Lệnh Hồ Trạch nhìn chung quanh, trong lòng tựa hồ đã minh bạch cái gì, nắm cắn dù tay nháy mắt buộc chặt. Kia trên mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, mà lạnh lẽo con ngươi, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất mặt Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đôi mắt cũng là mở rất lớn, chết không nhắm mắt, lệnh Hồ Trạch nắm cắn dù tay, căn căn đốt ngón tay rõ ràng, nhéo cắn dù, căn căn trở nên trắng, mà nàng trong mắt tựa hồ ở tích tụ cái gì gió lốc giống nhau, mà Tưởng Thiên Lý tựa hồ cũng nghe. Thấy từ xa tới gần thanh âm, mà không có ngọn nguồn trong lòng một trận hoảng sợ, hắn không tự giác nuốt một chút nước miếng, nhìn trên mặt đất mặt thi thể, tựa hồ cũng minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhìn lệnh Hồ Trạch, lệnh Hồ Trạch dị thường sáng ngời con ngươi, vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất mặt Hà Tĩnh thi thể. Tới rồi cục cảnh sát, đừng nói chuyện lung tung. Tưởng Thiên Lý vừa mới gật đầu, bọn họ đã thấy một đám người vọt lại đây, không được nhúc nhích, toàn bộ đem dù buông, bắt tay giơ lên, Triệu Minh nói âm chưa lạc, liền xuyên thấu qua mờ nhạt đèn đường thấy dưới đèn đứng hai người. Tức khắc giống như ngũ lôi oanh đỉnh, mà giờ phút này không chung một đạo tia chớp lướt qua. Nháy mắt đem ở đây mọi người mặt đều chiếu sáng lên, bên này cảnh sát. Đều là như tao xét đánh giống nhau, đối với thấy một màn, đều là không thể tin được, mà Triệu Minh lại thấy trên mặt đất mặt kia bị tia chớp chiếu sáng lên người mặt. Không lắm rõ ràng, bất quá người kia dưới thân đã chảy một bãi huyết, mà người kia trợn to đồng tử, cũng có vẻ phá lệ dọa người, đặc biệt là ở xanh trắng tia chớp dưới, kia trắng bạch mặt. Càng là thật sâu mà khắc ở mọi người trong lòng, mà tất cả mọi người không nghĩ tới tiếp báo nguy. Điện thoại, vội vàng đuổi tới hiện trường, gặp phải cư nhiên sẽ là như thế này một màn, đặc biệt là Triệu Minh, giờ phút này trong lòng thật là vạn mã lao nhanh a. Hắn đều có thể đủ dự kiến đến chính mình giờ phút này mặt. Khẳng định so với bị sét đánh quá càng thêm xuất sắc. Hắn chỉ là chậm rãi đi lên đi. Trong tay thương còn nắm ở trong tay mạt, run run rẩy rẩy, lệnh Hồ Tư lệnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vậy các ngươi vì cái gì tới nơi này? Lệnh Hồ Trạch giờ phút này liền giống như bị người hung hăng mà quăng một cái tát. Rất nan kham, hắn đời này nơi nào bị người như vậy tính kế qua a? Mà hiện tại tuyệt đối có thể nói là trong đời hắn lớn nhất một cái vết nhơ. Hắn giờ phút này muốn giết người tâm đều có. Sắc bén dị thường con ngươi. Xem đến Triệu Minh đều có chút gan run, có người báo nguy nơi này có giết người án. Nhưng là, Triệu Minh bọn họ đều là không có đánh ô che, thống nhất ăn mặc áo mưa. Giờ phút này mọi người đứng ở tại chỗ đều là không biết nên làm như thế nào, nhưng là Lệnh Hồ Trạch. Tựa hồ đã minh bạch, chính mình lúc này đây là bị nhân thiết kế, chạy trời không khỏi nắng, nhân quả báo ứng loại đồ vật này, chung quy vẫn là tới. Được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi, mang ta lên xe đi. Kỳ thật Triệu Minh trong tay trừ bỏ cầm một khẩu súng lục, còn mang theo một bộ còng tay, mà giờ phút này Lệnh Hồ Trạch nhẹ buông tay, nước mưa nháy mắt chút xuống mà xuống. Mà ô che ngã xuống ở nước mưa bên trong, lạc đầy nước mưa cùng bùn đất, Lệnh Hồ Trạch mặc cho dựa vào nước mưa dừng ở chính mình trên người. Mặt, hắn sắc mặt thập phần khó coi, chỉ là vươn đôi tay, Tư lệnh, Tưởng Thiên Lý, bước nhanh tiến lên, đem chính mình dù cấp Lệnh Hồ Trạch khởi động tới. Triệu Minh cầm còng tay tay đều bắt đầu hơi hơi mà có chút run rẩy. Này hắn là phối hợp, chính là ta không dám a. Không phải nói Triệu Minh thật sự như vậy nhát gan, chỉ là người này hắn thật sự là không hạ thủ được a. Mà Lệnh Hồ Trạch còn lại là bước nhanh tiến lên, trực tiếp từ Triệu Minh trong tay đoạt qua còng tay, ca, mấy lần trực tiếp đem chính mình cấp khảo thượng. Lúc này tất cả mọi người là ngạc nhiên, mang ta lên xe đi. Triệu Minh gật gật đầu, hắn còn có thể nói cái gì, đều như vậy phối hợp. Chạy nhanh bảo hộ hiện trường. Triệu Minh duỗi chân, đề ra một chút một bên Lý Nại. Lý Nại lập tức bắt đầu người bắt đầu bảo hộ hiện trường. Bởi vì hiện tại còn ở tí tách rơi xuống vũ. Cho nên bảo hộ hiện trường khó khăn có chút đại. Huống hồ, bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là chứng cứ đã bị nước mưa cọ rửa đi rồi. Triệu Minh chỉ là đi ở Lệnh Hồ Trạch bên cạnh người. Duỗi tay tượng trưng tính nắm chặt Lệnh Hồ Trạch cánh tay. Mà vừa mới ra vĩnh viễn, đột nhiên một trận đèn flash sập vào trước mặt, vài người đều là thiếu chút nữa bị đâm vào không có mở to mắt. Mà Triệu Minh cùng một đám cảnh sát, lập tức tiến lên đem phóng viên ngăn ở bên ngoài. Tuy rằng mạo vũ, nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản những người này kia một khắc bát quái sao động tâm. Mà Lệnh Hồ gia vốn dĩ đã nhiều ngày chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này xem như trực tiếp bị đẩy đến công chúng trước mặt mà giờ phút này Lệnh Hồ Trạch đã thực mau. Lên xe tử, vì tránh cho chờ một lát xuất hiện một ít khác trạng huống. Triệu Minh chỉ có thể trước quân Lệnh Hồ Trạch áp giải trở về cục cảnh sát. Mà dọc theo đường đi mặt, Lệnh Hồ Trạch một câu đều không có nói. Chỉ là đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Kia toàn thân phát ra cường đại khí tràng. Triệu Minh yên lặng cho chính mình cục trưởng gọi điện thoại. Ngay từ đầu không người chuyển được. Triệu Minh duỗi tay xoa xoa trên mặt mặt thủy. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa. Triệu Minh giờ phút này chỉ là nhìn ngồi ở mặt sau Lệnh Hồ Trạch. Người này nếu là thật sự xuống đài. Đánh giá toàn bộ thời cuộc đều phải dung chuyển thật lâu. Gần nhất này ra đều là chuyện gì a? Triệu Minh lại cấp cục trưởng gọi điện thoại. Lần này rốt cuộc tiếp điện thoại. Uy, Triệu Minh ngươi cái nhãi danh. Ngươi nếu là không có thiên đại sự tình. Ta ngày mai đi làm nhất định phải làm thịt ngươi. Triệu Minh trái tim thiếu chút nữa bị cục trưởng lớn giọng cấp dọa ra tới. Cục trưởng, đã xảy ra chuyện, chết người. Mụ nội nó, nào mấy ngày không cái mẫn cảm a? Nói bên kia còn ngáp một cái. Các ngươi hãy đi trước bảo hộ hiện trường. Tiến hành bước đầu khám tra công tác không phải được rồi. Hơn phân nửa đêm còn gọi điện thoại cho ta. Cục trưởng đại nhân khẩu khí rõ ràng không tốt lắm. Cái này ngày mưa, người luôn là tương đối thích ngủ, về Lệnh Hồ gia. Triệu Minh lời này nói xong. Cục trưởng sừng sốt một lát, sau đó nháy mắt thanh tỉnh. Hắn trực tiếp từ trên giường mặt nhảy dựng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Đặc nãi nãi, thật đúng là gặp quỷ. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cục trưởng nói vội vàng treo điện thoại, liền quần áo cúc áo đều khấu sai rồi. Vội không ngừng hướng bên ngoài chạy. Triệu Minh nhìn ngoài cửa sổ. Vũ tựa hồ cũng không có đình bộ dáng. Mà này một đêm cũng chú định không an bình. Triệu Minh nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Liếc mắt một cái mặt sau lệnh hồ trạch. Lệnh hồ trạch sườn mặt trắng bạch, không có một tia huyết sắc, nhưng là cả người ngồi đến thẳng tắp, từ lên xe bắt đầu tư thế này liền chưa bao giờ biến quá. Cả người cho người ta cảm giác chính là người sống chờ tiến cái loại này. Hết chương.